Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Tạ An nhẹ giọng trả lời. Nhưng không biết là anh ta quên buông tay hay là vì nguyên nhân gì khác. Tay anh ta vẫn nắm chặt tay Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi rút tay về mà không rút được. Không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cấp trên đại nhân, anh buông tay đi. Nghe vậy, Tạ An mới chậm rãi buông tay ra. Để Hứa Tịnh Nhi rút tay về. Anh ta cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng. Khựng giữa không trung nửa giây. Sau đó mới buông xuống. Anh ta đứng tại chỗ. Nhìn Hứa Tịnh Nhi bắt xe. Vào trong xe đi khỏi. Sau đó anh ta mới quay về xe của mình. Chui vào trong xe. Đợi anh ta ngồi ổn định rồi. Kiều Sở mới nói với tài xế. Lái xe đi. Hứa Tịnh Nhi không ngờ nhà hàng mà Tạ An hẹn cô đi ăn lại rất trùng hợp là nhà hàng Sơn Đỉnh mà lúc trước Cố Khiết Thần đã dẫn cô đi. Rõ ràng đã không còn liên hệ gì đến anh nữa. Nhưng dường như bất kể là chuyện gì cũng có thể móc nối quan hệ hoặc ít hoặc nhiều đến anh. Nhưng Tạ An đã đặt chỗ từ trước. Cô cũng không thể lấy lý do buồn cười này để từ chối. Cho nên cô vẫn đến nơi theo giờ hẹn. Sau khi đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cô đi vào. Tạ An đã ngồi sẵn đợi cô. Có lẽ xuất phát từ phép lịch sự. Anh ta luôn là người đợi người khác, chứ không phải để người khác đợi. Thấy cô đến, Tạ An đứng dậy, vô cùng lịch sự kéo ghế ra cho cô. Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống, nói, cảm, lời còn chưa nói xong. Cô đã nhìn thấy ở lối vào có hai bóng người quen thuộc. Lời nói của cô bất chợt mắc nghẹn trong cổ họng, ánh mắt cũng dừng lại một chỗ. Tạ An thấy vậy, nhìn theo đường nhìn của cô. Ánh mắt anh ta không có bất cứ gợn sóng nào, chỉ liếc một cái rồi thu hồi. Ánh nhìn dừng trên khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi, nhìn khoảng mấy giây, anh ta đi về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Tạ An. Anh ta cười nói, để phụ nữ quyết định đi. Hứa Tịnh Nhi quay lại, không nhận lấy thực đơn, mà nhìn chằm chằm vào Tạ An, nói thẳng, anh cố ý đúng không? Nếu chỉ là đặt nhà hàng cô từng đến thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng cô vừa mới đến nhà hàng này theo lời hẹn với Tạ An. Cố Khiết Thần và Tạ Tư cũng đến nhà hàng này ăn. Cô không tin đây là trùng hợp. Thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Mà càng nhiều hơn là sự bày mưu tính kế. Tạ An chưa bao giờ phủ nhận Hứa Tịnh Nhi là người thông minh. Giờ đây cũng chỉ là chứng thực hết lần này đến lần khác. Cô không những thông minh, mà trực giác và sự nhạy bén cũng tốt hơn trong tưởng tượng của anh ta nhiều. Tạ An không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười hỏi ngược lại. Cô nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tạ Tư đi ăn với nhau thôi mà cũng không chịu nổi sao? Cách chương.